Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407 qua cửa. Vấn đề, Trương Húc mở miệng hỏi, muốn luyện chế ra đến thần văn đan dược, nhất định phải sử dụng thần văn sao? Ông lão lắc lắc đầu, luyện chế thần văn đan dược, sử dụng thần văn là đơn giản nhất một loại phương pháp. Thế nhưng cũng có thể thông qua những phương thức khác đến thu được thần văn đan dược. Được rồi, vấn đề của ngươi ta trả lời xong. Tầng tiếp theo đi, đến tầng thứ 3, tầng thứ 4. Trương Húc nhìn thấy một lò luyện đan, một chỗ hỏa, ông lão nói chuyện, tầng này là khảo sát nhất phẩm đan dược luyện chế. Nhất định phải sử dụng giả lập lò luyện đan, giả lập địa hỏa luyện chế ra đến cho ra nhất phẩm đan dược. Luyện chế ra đến 30 loại đan dược coi như qua cửa. Được, chấm ngoặc kép, Trương Húc khoanh chân ngồi xuống. Ông lão đưa ra đan dược tên sau. Ở Trương Húc bên người liền xuất hiện luyện chế loại đan dược này dược thảo. Đương nhiên cũng là giả lập. Trương Húc bắt đầu luyện chế. Trương Húc cũng phát hiện. Ông lão đưa ra đan dược tên. Đều là khá là lạnh ích. Thủ pháp luyện chế khá là rườm rà. Hơn nữa quá trình luyện chế dễ dàng xuất hiện sai lầm đan dược. Trương Húc cũng minh bạch lão đầu điểm tiểu tâm tư kia. Có điều những này cũng khó khăn không tới hắn. Rất nhanh, 30 loại đan dược chuẩn xác không có sai sót luyện chế được rồi. Ông lão, người có thể hỏi ta một vấn đề. Có thể luyện chế ra đến thần văn đan dược những phương pháp khác. Là cái gì? Ở thiên địa linh khí dồi dào địa phương. Sử dụng chuẩn xác không có sai sót thủ pháp luyện đan. Có thể luyện chế ra đến thần văn đan dược. Hoặc là ở phù hợp đan dược đặc tính địa phương. Sử dụng chuẩn xác không có sai sót thủ pháp luyện đan. Cũng có thể luyện chế ra đến thần văn đan dược. Ông lão đón lấy nói rằng. Được rồi, đi tầng tiếp theo đi. Tầng thứ 5, Trương Húc vẫn qua cửa. Ông lão, người có thể hỏi ta một vấn đề. Cái gì là phù hợp đan dược đặc tính địa phương? Ông lão trả lời nói. Tỉ như Hàn Vũ Đan. Ở tràn ngập hàn khí địa phương luyện chế. Coi như là phù hợp Hàn Vũ Đan đặc tính địa phương. Tỉ như ngọn lửa hừng hực đan. Ở hỏa diễm dồi dào địa phương luyện chế. Cũng coi như là phù hợp ngọn lửa hừng hực đan đặc tính địa phương. Được rồi. Đi tầng tiếp theo đi. Tầng thứ 6. Trương Húc vẫn qua cửa. Nắm giữ lục phẩm trở xuống đan dược luyện chế. Đối với Trương Húc tới nói không tính là cái gì. Ông lão, người có thể hỏi ta một vấn đề. Trương Húc, thần tộc thần văn cùng đan dược trên đan văn có liên hệ gì? Mặc kệ là thần văn, vẫn là đan dược trên đan văn. Đều là sử dụng thiên địa quy tắc, tụ tập sức mạnh đất trời. Vì lẽ đó, bọn họ đang sử dụng thiên đạo pháp tắc trên là hiệu quả như nhau. Được rồi, đi tầng tiếp theo đi. Tầng thứ 7, Trương Húc vẫn qua cửa. Ông lão, người có thể hỏi ta một vấn đề. Trương Húc, thần văn đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Ông lão, thần văn là chạm trổ ở thần tộc trong huyết mạch đồ vật. Sớm nhất thần tộc thiên sinh thiên dưỡng. Sinh ra liền có thực lực mạnh mẽ. Thân thể liền phù hợp thiên đạo quy tắc. Ở những người khác đến, là muốn học tập đồ vật. Ở tại bọn hắn chính là chạm trổ ở trong huyết mạch bản năng. Tầng thứ 8, Trương Húc qua cửa. Ông lão, người có thể hỏi ta một vấn đề. Trương Húc, những chủng tộc khác thật có thể học được thần văn sao? Nếu như không phải thần tộc hậu duệ, ông lão gật gật đầu. Có thể hội học thuật, thậm chí thần tộc huyết thống cũng có thể hậu thiên thu được. Có điều những này dính đến một ít có quan hệ thần tộc bí mật lớn. Rất ít người biết, Trương Húc bừng tỉnh, e sợ trên người chính mình thần tộc huyết thống, chính là hậu thiên thu được. Cửa ải tiếp theo nếu như có thể qua cửa, nhất định phải hỏi hỏi ông lão này, có phương pháp gì có thể thu được thần tộc huyết thống? Ông lão đón lấy nói rằng, được rồi, tầng tiếp theo đi, đi tới tầng thứ 9. Trương Húc âm thầm cảm khái, khả năng bước chân của chính mình liền muốn dừng với nơi này. Dù sao, lục phẩm đan dược, chính mình tuy rằng nhớ kỹ hết thảy phương pháp luyện đan, khống hỏa thủ pháp, còn có quá trình luyện chế. Thế nhưng, chính mình chưa từng có thực tiễn qua. Ông lão cười đến tặc meo meo. Căn cứ phán đoán của ta, ngươi nên là không có luyện chế qua lục phẩm đan dược. Trương Húc trợn to hai mắt. Làm sao ngươi biết? Ông lão nở nụ cười. Ta đoán được, trên người ngươi không có lục phẩm đan dược khí tức. Trương Húc phiền muộn, vẫn đúng là có người có thể đoán được. Ông lão cười nói rằng, được rồi, người bạn nhỏ, lần này cho ngươi ra đề mục sẽ không như vậy khó. Ngươi yên tâm, nhất định tìm tốt hơn luyện chế lục phẩm đan dược cho ngươi luyện chế. Trương Húc mới không tin, ông lão chuyện ma quỷ đây. Trương Húc phỏng chừng, ông lão nếu có thể làm khó chính mình, nhất định sẽ dùng sức làm khó chính mình. Có điều, cũng may, ông lão nói chuyện xác thực là chắc chắn. Nhường Trương Húc luyện chế loại thứ nhất đan dược là một loại tên là xương mai đan đan dược. Khống hỏa thủ pháp chỉ cần 3 loại. Luyện chế dược thảo chỉ có 22 loại. Quá trình luyện chế cũng không phức tạp. Xương mai đan khoảng chừng là lục phẩm trong đan dược. Tốt nhất luyện chế vài loại đan dược một trong. Trương Húc rất nhanh luyện chế ra đến rồi. Ông lão lần thứ hai đưa ra đan dược độ khó gia tăng rồi một tí tẹo như thế. Có điều cũng là gia tăng rồi một tí tẹo như thế. Trương Húc thực tiễn xương mai đan luyện chế. Luyện chế lên loại đan dược này. Không có như vậy mất công sức. Trương Húc lại thành công. Tiếp đó, ông lão đưa ra đan dược lại so với loại thứ hai đan dược độ khó gia tăng một tí tẹo như thế. Trương Húc luyện chế xong 30 loại đan dược. Thở phào một hơi. Ông lão xác thực không có nói láo. Cho Trương Húc ra đề mục. Thật giống một bộ giáo thụ người luyện đan giáo trình như thế. Từ dịch đến khó, từng bước, khiến người ta mỗi luyện chế một loại đan dược liền có thể nắm giữ một vài thứ. Thậm chí, ở Trương Húc luyện đan thời điểm, ông lão còn có thể đưa ra một ít chỉ điểm. Những này chỉ điểm nhường Trương Húc được ích lợi không nhỏ. Trương Húc đột nhiên rõ ràng, tại sao nhiều người như vậy đều nỗ lực thông qua 3 vị trí đầu vòng. Tiến vào thứ 4 vòng, tiến vào cái này đan tháp, không chỉ có kiểm tra thực lực của chính mình, kiểm tra chính mình không đủ, chủ yếu nhất còn có thể chướng kiến thức, tăng lên tiêu chuẩn luyện đan. Trương Húc biết, tuy rằng có điều là giả lập, nhưng là mình đã hoàn toàn nắm giữ lục phẩm đan dược luyện chế, trở thành lục phẩm luyện đan sư. Ở này đan tháp bên trong, cũng thật là đơn giản. Tầng thứ 9, Trương Húc qua cửa. Ông lão, người có thể hỏi ta một vấn đề. Trương Húc, thần tộc huyết thống tại sao có thể hậu thiên thu được? Ông lão, vấn đề này, thật sự rất khó trả lời. Tỷ như thân thể trải qua lượng lớn thần lực truyền vào. Tỷ như thân thể trải qua càng cao cấp sức mạnh truyền vào. Trương Húc, sức mạnh nào có thể so sánh thần lực cao cấp hơn? Ông lão, đây là một cái vấn đề khác. Nếu như người có thể thông qua tầng tiếp theo cửa ải, ta sẽ trả lời ngươi vấn đề này. Được rồi, đi tầng tiếp theo đi. Đến tầng thứ 10, Trương Húc biết, lại là một lần phong phú luyện đan lữ trình. Vẫn từ dịch đến khó. Từng điểm, Trương Húc phát qua hết thảy cấp bậc đan dược phương pháp luyện đan. Thủ pháp luyện đan, quá trình luyện đan, các loại, bắt tay vào làm mặc dù có chút độ khó, vẫn có thể làm được. Ông lão cũng thỉnh thoảng cho Trương Húc một ít chỉ điểm. Thậm chí, có một lần, Trương Húc đều có chút không khống chế được địa thời điểm. Ông lão nói nhắc nhở, Trương Húc cuối cùng cũng coi như là khống chế lại. Cuối cùng cũng coi như, tầng thứ 10 cũng qua cửa. Trương Húc trở thành thất phẩm luyện đan sư. Ông lão, người có thể hỏi ta một vấn đề. Trương Húc, sức mạnh nào là so với thần lực cao cấp hơn sức mạnh? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.